Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, có một ngày. Lão sư hy vọng lấy ngươi làm hãnh diện, một tấm màu xanh lá cây một sao thẻ năng lượng, luận chế tạo độ khó, ước chừng tương đương với rất nhiều bạch phẩm 6 sao so với phức tạp chiến đấu thẻ. Nhưng thẻ năng lượng thật ra thì liền do bay lượn thẻ năng lượng văn, kết cấu khoen tương khấu tạo thành. Loại này thẻ văn nguyên lý vô cùng đơn giản, chỉ bất quá càng cao cấp thẻ năng lượng, yêu cầu tinh tế khắc vẽ, liền hơn hà khắc. Nếu như nói một chương bạch phẩm một sao thẻ năng lượng, chỉ cần khắc vẽ 10 lẫn nhau xuyến liên bay lượn thẻ năng lượng văn kết cấu, như vậy một tấm xanh lá cây phẩm một sao liền cần ở lớn giống vậy nhỏ thẻ trên mặt khắc vẽ 100 cái lẫn nhau xuyến liên bay lượn thẻ năng lượng văn kết cấu. Đây cũng không phải là một thêm một chuyện đơn giản như vậy tình. Thẻ bài thẻ mặt lớn nhỏ diện tích hết sức có hạn, muốn phác họa vẽ ra 100 cái lẫn nhau xuyến liên hỗ không quấy nhiễu bay lượn thẻ năng lượng văn kết cấu, độ khó là tính ra mấy chục lần tăng. Bất quá đối với thiên tài mà nói, những thứ này đều không coi vào đâu. Hàng năm liên bang thi đại học trên đều sẽ có một ít chế thẻ thiên phú cực kỳ xuất chúng thiên tài vượt cấp. Ở không phải là thẻ sư lúc, liền mượn ngoại lực chế ra màu xanh lá cây một sao thẻ năng lượng. Thậm chí những thứ khác độ khó cao hơn một sao thẻ. Cái này tuy là mượn ngoại lực, nhưng bản thân cũng biểu minh những thiên tài này tự thân tài nghệ đều đã đạt tới tiêu chuẩn tuyến. Thượng, thiếu được chẳng qua là thực lực mà thôi. Chỉ cần thực lực đạt tới, như vậy hết thảy đều là chuyện đã rồi. Đường kiếm tuy hoàn toàn có thể chế ra lợi hại hơn thẻ bài, nhưng hắn chẳng qua là chứng minh mình tư chất mà thôi. Để cho người kinh ngạc là được, nếu là biểu hiện để cho người hoảng sợ, vậy thì hoàn toàn ngược lại. Ngắn ngủi 2 phút trái phải, một tấm màu xanh lá cây một sao thẻ năng lượng liền bị đường kiếm luyện chế ra. Khi dây kia điều lưu loát phiền phức năng lượng bay lượn thẻ văn từng cái sáng lên, cuối cùng tạo thành khắp lục mang lúc, bên ngoài trong phòng khách truyền đến một trận tiếng than thở. Đường kiếm hơi nhổ khí, buông xuống phác họa bút vẽ, nâng lên tay xoa xoa mi tâm cùng huyệt thái dương, giả bộ mới vừa một hơi huy bút hạ tới rất hao tổn tâm thần bộ dáng. Hắn trong phòng chế thẻ tiếp tục ngồi nghỉ ngơi 1-2 phút. Sau đó cầm thẻ bài đi ra phòng chế thẻ. Tiểu huynh đệ, ngươi khỏe, ta là Huyễn Quang công ty giám đốc phụ tá. Cái này là của ta danh thiếp. Xin hỏi ngươi có hứng thú ở thi đại học sau đó công ty chúng ta đi làm thêm công tác một đoạn thời gian sao? Mới đi ra khỏi phòng chế thẻ thì có mấy người vây quanh tới. Một người trong đó không có bao nhiêu tóc mập mạp rất tha thiết hai tay đưa tới danh thiếp. Đường kiếm lễ phép tính nhận lấy danh thiếp, hỏi ngược lại, tại sao phải thi đại học sau chứ? Mập mạp trên mặt nhất thời hiện lên vui mừng, chẳng lẽ ngươi muốn bây giờ liền gia nhập công ty chúng ta sao? Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cũng có thể, chúng ta tuyệt đối, không, ta chẳng qua là hỏi một chút. Đường kiếm liền vội vàng cười khoát tay, ta bây giờ còn chưa có đi bất kỳ công ty nhậm chức công tác ý tưởng. Như vậy à, tiểu huynh đệ ngươi chẳng lẽ không suy tính một chút? Công ty chúng ta đối với ngươi loại tiềm lực này chế thẻ sư lương tháng cũng là không thấp. Tháng riêng tuyệt đối ở 30.000 tiền liên bang trở lên. Mập mạp có chút nóng nảy, còn muốn tranh thủ, thích. Tương đương tháng riêng mới 30.000 tiền liên bang, cũng muốn tuyển ngươi. Chúng ta lang tần phòng làm việc nguyện ý ra 50.000 tiền liên bang lương tháng. Mời vị này tương lai đại sư, một tên mặc áo sơ mi trắng bản thốn đầu người trung niên chen qua mà nói, đối với đường kiếm lộ ra mỉm cười, lời nói dễ nghe cực kỳ. Ta đại biểu đủ thạc công ty đối với ngài phát ra mời. ngài đại khái không biết công ty chúng ta hoàn cảnh. Công ty chúng ta ông chủ chính là vị mỹ nữ. Những nhân viên khác hầu như 80% là nữ sinh. Đi tới công ty chúng ta, ngài hoàn toàn liền có thể giải quyết độc thân vấn đề. Hơn nữa nếu như có thể bị ông chủ chúng ta vừa ý. Vậy coi như một cái không khí lưu hải mỹ nữ tiến tới đường kiếm bên người. Rất kích động giao hàng. Tốt vô sỉ, cách đó không xa. Từ Nana hung hăng siết chặt quả đấm. Trợn mắt nhìn tiến tới đường kiếm bên cạnh hồ ly tinh. Một bên, Mạc Âu Thần sắc hơi có chút buồn bực. Nhìn bị hết mấy công ty cao quản vây đường kiếm. Trong lòng không nói ra tư vị gì mà. Nhìn lầm. Cái này lại thật đúng là một cái với chế thẻ phương diện rất xuất sắc tiểu thiên mới. Có thể trở thành thẻ sư, chưa chắc sẽ là chế thẻ sư, nhưng có thể trở thành chế thẻ sư, vậy thì nhất định có thể trở thành thẻ sư. Tương đối mà nói, chế thẻ sư trong xã hội địa vị mặc dù cùng thẻ sư tương đối, nhưng luận được ưa chuộng trình độ, chế thẻ sư nhưng là các công ty lớn tranh thủ nhân tài. Một tên một sao thẻ sư, sức chiến đấu thật ra thì cũng không coi là bao nhiêu lợi hại. Còn cần trang bị đồng bộ thẻ tổ mới có thể phát huy thực lực. Nhưng một tên một sao chế thẻ sư, nhưng có thể phục vụ với mấy chục thẻ sư, chế tạo ra để cho bọn họ trở nên mạnh hơn thẻ tổ. Nói trắng ra là, thẻ sư chính là đánh tay. Chế thẻ sư chính là cung cấp đánh tay vũ khí nhà cung ứng. Đường kiếm còn không có lấy được chế thẻ sư giấy chứng nhận. Bây giờ thì đã bị không ít công ty giá cao mời. Sau này thật lấy được giấy chứng nhận, đãi ngộ nhất định là phải đề cao. Mạc Âu buồn bực chính là mình ở trong xã hội lăn lộn rất nhiều năm. Thật vất vả trở thành thẻ sư. Kết quả cùng đường kiếm sự so sánh này. Khả năng đối phương thi đại học sau khi tốt nghiệp là có thể ung dung đem hắn vượt qua. Người cùng người, thật là không giống nhau a. Ho khan một cái, đường kiếm ho khan, lên tiếng kiên định cự tuyệt chung quanh một đám người mời. Cái gì lương tháng 5-3 vạn, cái gì giải quyết độc thân vấn đề, cái này đều không phải là trước mắt hắn nhu cầu. Tháng riêng 5-3 vạn, đủ làm gì? Thật lấy như vậy tiền lương chết đói. Hắn muốn tu luyện tới một sao thẻ sư cũng phải đủ nấu. Đến nổi độc thân vấn đề. Đường kiếm cảm thấy hắn mặc dù không coi là rất có mị lực. Nhưng cũng là bằng thực lực đan người. Tại sao phải khẩn cấp giải quyết. Ở mấy công ty mời chào người tiếc nuối dưới ánh mắt. Đường kiếm đi tới Mạc Âu trước mặt. Mỉm cười đem màu xanh lá cây một sao thẻ năng lượng quơ quơ. Đường ca, người thật giỏi. Từ Nana hưng phấn hướng về phía đường kiếm chớp mắt. Dựng lên hai ngón tay cái. Mạc Âu Thần sắc phức tạp mà mang cảm khái thở dài. Nắm lấy đường kiếm trong tay thẻ. Quan sát một hồi nói. Được rồi, người cũng đừng ở ta trước mặt được nước. Ta năm đó uy phong lúc. Ngươi còn chưa bắt đầu chế thẻ thì sao? Hắn bề ngoài như vậy nói. Nhưng nhìn thẻ trên mặt lưu loát hoàn mỹ văn lạc. Sờ bóng loáng như đàn bà da thịt thẻ mặt. Cái kia thẻ trên mặt chảy từng trận lục quang. Kích thích trong lòng hắn đã là đang co quắp. Thầm mắng biến thái. Như vậy lưu loát thẻ văn. Nhìn một cái cũng biết tấm thẻ này tính có thể xác định là có thượng cấp. Nghĩ lúc đó hắn đã từng cũng đúng chế thẻ cảm thấy vô cùng hứng thú. Nhưng làm gì được không có thiên phú chỉ có thể buông tha. Bây giờ mặc dù đã là thẻ sư, nên cũng nhặt không nổi lên chế thẻ thiên phú. Không gọi được chế thẻ sư, mà đối phương chẳng qua là một cái 17-18 tuổi thiếu niên lang. So với mình đều phải nhỏ 12-13 tuổi, đã là có trở thành chế thẻ sư tư cách. Sau này bất kể làm sao lăn lộn, chỉ cần thành thẻ sư, vậy tuyệt đối tiền trình so với hắn tốt hơn. Đây thật là một sóng càng cao hơn một sóng, một đời càng mạnh hơn một đời a. Không phục lão không được, vậy ta bây giờ coi như là có tư chất sao? Đường Kiếm nhìn Mạc Âu thần sắc liền đoán được đối phương tâm lý. Nhưng hắn cũng không kích thích đối phương, cười híp mắt ôn hòa nói. Một bên Từ Nana nghe vậy, cũng khẩn trương mong đợi nhìn về phía Mạc Âu. Mạc Âu hừ một tiếng, tiện tay đem thẻ đưa cho Đường Kiếm. Mặc dù ngươi còn chưa có đi chứng nhận trở thành chế thẻ sư, nhưng cũng đã là có cái này tư chất. Tiến cử chi phí cũng không cần, coi là ta bán ngươi một cái ân huệ. Ngươi đem mới vừa phòng chế thẻ chi phí nộp là được. Ta ân huệ rất đắt. Đường Kiếm trong lòng hơi lẩm bẩm, trên mặt vẫn cười. Vậy thì cảm ơn Mạc chủ quản. Ha ha, Đường ca, ngươi thành công. Từ Nana quơ múa quả đấm nhỏ, rồi sau đó vội vàng hướng Mạc Âu cúi người chào. Cảm ơn chủ quản. Được rồi, ta không phải bất cận nhân tình người. Nếu Đường tiểu huynh đệ có thực lực này, ta cũng vui vẻ kết bạn. Thư tiến cử ta sẽ đề giao qua, nhưng bên kia còn cần kiểm duyệt, khả năng phải cần một khoảng thời gian. Ngươi chờ thông báo đi. Mạc Âu nói, cùng Đường Kiếm chào hỏi, sau đó liền nắm ma phương chuyến bước chân thư thả rời đi. Làm ăn người đều cầu kỳ hòa khí xanh tài. Mạc Âu trước mặc dù nói đối với Đường Kiếm thực lực rất là không tín nhiệm, nhưng khi chân chính hiểu Đường Kiếm thực lực vốn liếng sau, cũng liền sửa lại thái độ. Cái này không gọi không một tính, cái này gọi là thực tế. Giải quyết ẩn sát huyết khế giao dịch hội dẫn dắt tiến chuyện, Đường Kiếm tạm thời cũng không có chuyện khác. Có thể hay không chân chính đi ẩn sát huyết khế giao dịch hội, cái kia còn phải nhìn bên kia kiểm duyệt có thể hay không thông qua. Nhưng là không có những biện pháp khác. Buổi tối, Đường Kiếm mời Từ Nana ăn chung bữa cơm nhạt, cảm tạ một chút đối phương trợ giúp, đồng thời hơi nói một chút, sau này mình khả năng cũng muốn làm buôn bán làm phòng chế thẻ chuyện. Từ Nana nghe vậy mặc dù cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng không có chủ động biểu đạt ra muốn tới giúp ý tứ. Cái này cũng rất bình thường. Dẫu sao chuyện chữ bát còn không có phẩy một cái. Đối phương cũng không phải là vợ hắn, không thể nào vứt bỏ công việc ổn định liền tùy tiện chui vào hắn trên thuyền nhỏ. Nửa đường, biểu muội Hạ Lị Lị còn đánh tới truyền tin điện thoại, bị Đường Kiếm tùy ý lấy lệ cho qua. Là bạn gái ngươi? Từ Nana nhìn cười chúm chím cúp truyền tin thẻ Đường Kiếm, không nhịn được tò mò hỏi. Không, Đường Kiếm lắc đầu, ta một cái biểu muội. Âu tương đương, Từ Nana yên tâm nuốt xuống trong miệng một cái nướng tôm, cười nheo lại mắt. Ban đêm, hai người ngay tại chung quanh đi lang thang một hồi, thành phố hố trời xuất hiện, đưa đến cả thành phố bầu không khí đều phát sinh biến hóa. Trên đường phố, tùy ý cũng có thể nhìn thấy du tuần mà qua thẻ cảnh. Thậm chí không trung đều có cầm phi hành thẻ bài thẻ cảnh giám thị khắp thành tình huống. Khi thì nơi rất xa liền lại đột nhiên có một ít tiếng còi xe cảnh sát vang lên, rồi sau đó liền thấy đại đội thẻ cảnh hướng bên kia tụ tập quá khứ. Tựa hồ tiếng gió hạc lệ, nhưng cơ bản nhưng lại không có cái gì quá lớn loạn giống xảy ra. Trên đường phố đám người tựa như đổi ít rất nhiều, một ít đã từng vốn còn rất náo nhiệt quán rượu đều bắt đầu chỉ theo chính sách hoạch định ngừng công kích. Ở nơi này loại không khí hạ, Đường Kiếm cùng Từ Nana tản bộ trong chốc lát, cũng bị mất tâm tình. Đường Kiếm lúc này đưa Từ Nana quay trở về chỗ ở sau, mình liền cũng trở về biểu muội nhà. Hố trời xuất hiện là nguy cơ cùng cơ hội kèm theo. Đường Kiếm nhớ rằng Bắc thành phố xuất hiện cái này trời mới cái hố, ở phía sau tới một đoạn thời gian rất dài, cũng chưa từng phát sinh qua cái gì bạo loạn hiện tượng. Vì vậy hắn rất yên tâm. Cái kia bị hắn diệt một lần quỷ dị hố trời linh, sợ rằng bây giờ đều đã bị quân liên bang phương cao thủ tiễu trừ được bể đầu sứt trán. Sau đó ước chừng 10 ngày, liền thi đại học, Đường Kiếm hoàn toàn buông xuống tất cả mọi chuyện, Một bên chờ ẩn sát huyết khế giao dịch hội phát ra tới thông báo. Một bên điên cuồng học tập lớp văn hóa, từ từ tăng lên sinh mệnh lực. Hắn mỗi ngày đều dựa thẻ đỏ tác tệ khí tăng lên không? Một sinh mệnh lực, không nhiều không ít, uống ngung cấp dinh dưỡng dịch có thể từ từ bổ sung dinh dưỡng năng lượng. Hơn nữa như vậy tuần tự tiến dần tăng lên, vừa không đột ngột, cũng dễ dàng hơn hắn quen thuộc nắm giữ. Không thể hoàn toàn nắm trong tay thực lực, tăng lên mau hơn nữa. Đó cũng là lâu đài trên cát. Cho đến thứ năm thiên thời, Đường Kiếm đột nhiên nhận được Tôn Nghệ Huỳnh truyền tin điện thoại. Đối phương báo cho biết hắn lại đã là đến Giang Bắc thành phố. Chính là chạng vạng tối hoàng hôn, chạm xe đại quảng trường trên, thành đoàn chim bồ câu vỗ cánh bay lên. Đường Kiếm mặc phàm bố hài phối hợp trực đồng quần jean. Ở trạm xe lửa tốc hành ra trạm khẩu chờ đến Tôn Nghệ Huỳnh. Đối phương vẫn là một bộ nhỏ quần cụt, xinh đẹp ngắn cùng lạnh dày. Lần này lại không có mang dớ. Tóc nóng thành tiểu ba sóng tóc quan. Mặt mũi nhìn qua tựa như gầy đi một ít, nhưng tăng thêm mấy phần nhu mỹ khí tức. Nàng hoàn toàn không có trang điểm. Trang điểm cũng rất đẹp. Dưới trời chiều da hiện lên nhu hòa vầng sáng. Lông măng có thể thấy, phu như ngưng chi, lão sư, ngươi lại trở nên đẹp. Đường Kiếm mỉm cười đi lên, rất tự nhiên nhận lấy trong tay đối phương kéo dài nhỏ vali du lịch. Nửa tháng không thấy, đều phải phong hào hạng yết ngoã. Lão sư cũng dám nhạo báng. Tôn Nghệ Huỳnh trắng Đường Kiếm một cái, hai tay khoen ngực, gạch dưới, Đường Kiếm trái tim nhảy một cái. Vội vàng cười khan, không có không có, học sinh chỉ là nói thật. Tôn Nghệ Huỳnh khóe miệng hơi nâng lên một tia độ cong. Đưa tay Đường Kiếm quái dị biểu lộ hạ, nhéo một cái Đường Kiếm bả vai, chùy xuống Đường Kiếm ngực. Lão sư, Đường Kiếm buồn bực, Tôn Nghệ Huỳnh thu tay lại, thật sâu liếc nhìn Đường Kiếm. Thực lực ngươi tăng lên rất nhanh. Tựa hồ sinh mệnh lực đều đã đến 18. Đường Kiếm cười hắc hắc. Đúng vậy, may mắn, ta lái đàng hoàng vận hộp khai ra không ít tốt thẻ. Được một ít tài nguyên. Có tài nguyên tu luyện chính là nhanh. Đoạn thời gian trước không phải mới để cho lão sư ngươi cho nhà ta đánh 50.000 đồng tiền sao? Tiền ta đã cho người nhà ngươi đưa qua. Lý do ta cũng cho ngươi giải thích. Ta bất kể ngươi có cái gì gặp được, ngươi chỉ cần là ta học sinh là được. Bây giờ ngươi nếu sinh mệnh lực đều đã có như vậy cao. Ta hy vọng ngươi có thể tranh thủ thi đậu trường nổi tiếng. Điều không vinh dự này là trường học chúng ta làm vẻ vang. Cũng là người nhà ngươi cho tới nay trông đợi, là thay đổi người nhà ngươi cả đời đại sự. Tôn Nghệ Huỳnh chậm lại bước chân, trịnh trọng nhìn Đường Kiếm. Đường Kiếm trong lòng chấn động một cái, mặc dù có chút không rõ tại sao Tôn Nghệ Huỳnh đột nhiên như vậy trịnh trọng, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được lão sư đối với hắn tốt. Cũng là thu hồi tâm tình buông lỏng, Đường Kiếm nghiêm túc gật đầu, ta nhất định sẽ tranh thủ trường nổi tiếng, thậm chí bước lên trước học phủ cao nhất. Tôn Nghệ Huỳnh lộ ra nụ cười, ngươi có lòng này đó là tốt nhất. Ta hy vọng có một ngày lão sư có thể lấy ngươi làm hãnh diện. Còn có người nhà ngươi, cũng có thể lấy ngươi làm hãnh diện. Nếu như ngươi thi đậu trường nổi tiếng, ngươi sẽ chọn Kinh Hoa sao? Đường Kiếm có chút kỳ quái Tôn Nghệ Huỳnh hôm nay trạng thái. Đối phương lời để cho hắn cảm giác khá không thích ứng. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn gật đầu, lão sư ngươi cũng là ở Kinh Hoa. Nếu như ta không có thể thi đậu học phủ cao nhất, vậy ta đi Kinh Hoa, như vậy cũng có thể cùng lão sư ngươi cùng nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái kia chờ ngươi thi được rồi hãy nói. Cầm, đây là trường học cho ngươi tài nguyên, nếu như ngươi sau này trở thành đại nhân vật, hy vọng cũng có thể trở lại trường dành cho trường học một ít trợ giúp. Tôn Nghệ Huỳnh cầm trong tay một mực xách theo một cái màu xám cho miên túi xách đưa cho Đường Kiếm. Bên trong mơ hồ có thể thấy một ít bình bình lon lon đường danh. Đường Kiếm tiếp ở trong tay, cảm giác nặng trĩu. Hy Thành Nhất Trung đã là có rất nhiều năm cũng không có ra một vị thi vào trường nổi tiếng học sinh. Nặng vốn ngược lại là có không ít. Cho dù Tôn Nghệ Huỳnh cái tên này giáo học sinh, cũng là quê hương ở Hy Thành, nhưng học trung học đệ nhị cấp, nhưng là Vũ Kinh trường cao đẳng. Không tính là Hy Thành Nhất Trung xuất thân học sinh, cái này một túi tài nguyên. Đường Kiếm cảm thấy bên trong là bao hàm Hy Thành Nhất Trung đối với hắn khao khát cùng trông đợi. Có thể nói vọng tử thành long, trường học có thể chờ hắn như vậy, hắn lại làm sao có thể không hồi báo trường học. 5 ngày sau thi đại học, liền hồi báo lúc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.